Thần Long Cửu Truyền, chương 2, Máu Loang Diệp Lạc Miếu. Góc truyện audio.com. Chỉ mới vào đầu canh một thôi. Thế mà những nhân vật giang hồ đi lại trên sơn đạo dẫn vào Lữ Lương Sơn đã phải hờm hờm sẵn trên tay những món binh khí tùy thân rồi. Đã qua lâu lắm rồi cảnh thanh bình hoan lạc trên võ lâm Trung Nguyên. Dù ai ai cũng biết rằng mọi chuyện xảy ra chỉ mới có 10 năm lại đây. Đầu tiên là cái chết đột ngột không thể nào lý giải được của La Minh Chủ. Tiếp theo sau là làn sóng phân rẽ khích bác lẫn nhau giữa các môn phái. Dù đã được vị phó minh chủ đương nhiệm là Từ Kính Nhân hết lòng phân giải khuyên ngăn nhưng làn sóng tranh chấp lẫn nhau giữa các môn phái vẫn ngấm ngầm phát triển, tình hình đêm nay còn nghiêm trọng hơn khi hầu hết các lộ số giang hồ đều đổ dồn về Lữ Lương Sơn để tranh giành nhau Diệp Lạc Kinh. Diệp Lạc Kinh là bí kíp của tiền nhân nào lưu lại? Điều này không ai biết. Hình dáng của Diệp Lạc Kinh ra sao? Không ai rõ. Đến độ từ nguồn thông tin nào mà hầu như là cùng một lúc toàn thể nhân vật trên giang hồ biết được nơi tọa lạc của Diệp Lạc Kinh tại Lữ Lương Sơn? Cũng không ai biết, nhưng đã là bí kíp võ học thì hấp lực của nó không phải là không có. Phàm là người giang hồ ai lại không muốn võ công bản thân được tinh tiến. Huống chi sự tranh chấp giữa các môn phái đang xảy ra ngày càng trầm trọng thì bảo sao mọi người không đổ xô đến đây hòng chiếm đoạt bằng được bí kíp võ học cho môn phái mình, cho bang phái của mình hay cho chính bản thân họ. Do đó, không khí càng lúc càng khẩn trương hơn khi họ bắt đầu tiến sâu dần vào Lữ Lương Sơn. Hơn một dặm đường dẫn lên Diệp Lạc Miếu nằm ở lưng chừng núi. Nơi mà theo truyền thuyết có chứa Diệp Lạc Kinh, chốc chốc lại nghe tiếng binh khí chạm nhau nảy lửa và tiếng la hét khủng khiếp. Đó là bọn người thuộc đủ các môn phái động thủ với nhau với ý đồ càng ít người đi đến đích. Cơ hội chiếm đoạt bí kíp về tay họ càng nhiều hơn. Cũng có khi không phải vì thế mà chỉ vì một lời tranh hỏi nào đó khiến hai bên phật lòng nhau. Trong số hơn trăm con người đó có một nhân vật mà võ công chỉ vào hạng ba trên giang hồ cũng đơn thương độc mã len lỏi lên Diệp Lạc Miếu. Nhân vật đó hầu như chỉ là hạng vô danh tiểu tốt nhưng lại có danh hiệu rất kêu là nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào. Có lẽ do tự tin ở bản lĩnh của mình hay do Cửu Dĩ Đào nghĩ rằng sẽ không ai làm gì nếu họ Cửu không động chạm gì đến ai được cả nên Cửu Dĩ Đào vừa phiêu thân lạng qua lạng lại giữa bọn người đang động thủ với thanh trường kiếm vẫn còn cắm trên lưng. Ló khỏi vai chừng một thước, ung dung đi lần lên, dù thế nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào cũng biết rằng minh thương dễ tránh còn ám tiễn thì khó phòng nên lúc nào Cửu Dĩ Đào cũng vận sẵn chân lực trong. Người lên, tính lực và mục lực được Cửu Dĩ Đào vận dụng lên đến độ chót. Để khi nào có bất kỳ một bóng người nào thấp thoáng qua khóe mắt hay có bất kỳ một tiếng động nào có vẻ khả nghi thì nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào liền dừng chân lại, giả vờ như kẻ bàng quan đúng mực chỉ vui chân đi đến đây thôi. Ngoài ra không có ý định nào khác như là tranh giành bí kíp, tranh chấp tiếng tăm, tranh hơi hơn kém, và cũng nhờ chỉ làm đến thế thôi nên Cửu Dĩ Đào vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ. Không một lần bạt kiếm, không một lần động thủ để rồi phải bôn đào. Nhưng chuyện bôn đào là chuyện mà họ Cửu kiên quyết sẽ không cho nó xảy ra. Biết khả năng bản thân không bằng người thì chẳng thà tránh đi chuyện giao thủ. Bằng ngược lại, đã cố tránh mà không được thì họ Cửu quyết thà chết chứ không bỏ chạy lấy thân. Vì họ Cửu được thân sinh đặt cho danh tánh là Cửu Dĩ Đào kia mà. Do đó, khi đến gần cuối canh hai thì nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào đã có mặt tại Diệp Lạc Miếu. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, Cửu Dĩ Đào cố công tìm đến đây đi nữa cũng không sao tìm được ba chữ Diệp Lạc Miếu nằm đâu đó trên cổng tam quan vẫn còn sừng sững trơ gan cùng tuế. Nguyệt, một vòng người đứng thành hình vòng cung ngay trước cổng tam quan ước độ khoảng 30 người. Ngay trước mặt họ đã có đến 5 xác chết nằm sóng xoài trên vũng máu. Và khoảng lư bằng còn lại ngoài phạm vi các thầy người chỉ thấy toàn là lá. Lá của cây bồ đề trồng ở giữa sân, ngay phía sau cổng tam quan chừng 2 trượng và cách Diệp Lạc Miếu cũng khoảng 2 trượng. Từng lớp lá vàng rơi rụng đầy khoảng trống và chốc chốc lại còn rơi xuống nữa, khiến mọi người đều hiểu danh tự Diệp Lạc Miếu là do đó mà có. Nhưng nếu nghĩ là vậy thì không lẽ ngôi Diệp Lạc Miếu này không có người trụ trì ư? Vì nếu có người trụ trì thì chẳng lẽ họ lại để lá rơi đầy sân mà không quét dọn gì sao? Như vậy thì không đúng. Và đã nghĩ là không đúng thì danh tự của ngôi miếu này là gì? Không ai biết được, có lẽ là do lâu lắm không có được ba trượng thì đã phải thất kinh chững người lại. Vì đã có nhiều tiếng quát vang lên và một tiếng thét kinh khiếp cất lên rồi nhỏ dần và im bặt. Chen chân về phía trước để nhìn cho rõ thì Cửu Dĩ Đào đếm được tất thảy là 6 thây người. Vậy là thêm một nhân vật nữa đã tự tìm lấy cái chết khi định xông vào tìm kiếm Diệp Lạc Kinh. Vận hết mục lục đưa lên, Cửu Dĩ Đào nhìn rõ trong lòng bàn tay hữu của người vừa chết còn nắm một chiếc lá bồ đề khô. Và trên chiếc lá giữa màu vàng bợt, Cửu Dĩ Đào nhìn thấy có những chấm đen li ti. Những chấn đen đó dễ khiến mọi người lúc đó thoạt nhìn vào ngỡ là kinh văn. Chẳng trách nhân vật đó vừa nhìn thấy đã quên cả nguy hiểm để nhảy vào và chộp lấy. Nhưng theo nhận định của Nhất Kiếm Siêu Hồn Cửu Dĩ Đào thì những chấm đen nhỏ đó chỉ là những sợi gân lá còn lại mà chiếc lá bồ đề sắp nhũn tạo. Nên, chứ nó không là kinh văn gì cả. Qua sự việc này, Cửu Dĩ Đào càng tin chắc rằng Diệp Lạc Kinh nếu có chắc chắn được cất giữ ở bên trong Diệp Lạc Miếu chứ không thể khác được. Thế là Cửu Dĩ Đào lại lùi ra tiếp tục dịch chuyển thân hình về mé hữu. Đến chỗ cuối cùng của vòng người hình cánh cung thì Nhất Kiếm Siêu Hồn Cửu Dĩ Đào thấy bên kia đều có địa hình giống nhau. Nghĩa là Diệp Lạc Miếu được người xưa xây cất trên bờ một hố sâu. Không sao ước đoán được. Nhưng theo một nhận định nữa của Cửu Dĩ Đào thì 10 phần đến 9 có khả năng Diệp Lạc Kinh được cất dưới hố sâu đó, thế là Nhất Kiếm Siêu Hồn Cửu Dĩ Đào bèn đứng yên đó, vận dụng hết tâm trí hy vọng tìm được cái nào đó trong thiên phương bách kế để lẻn xuống hố sâu. Hầu thám tính thực hư, còn đang suy tính thì Cửu Dĩ Đào nghe có một giọng nói chợt cất lên. Lúc này trời đã vào canh ba rồi, chư vị bằng hữu. Tại hạ là Hoàng Cao Sơn người của Côn Luân phái, tức thì có tiếng nói chen ngang, câm mẹ cái miệng lại đi. Bọn Côn Luân thối các ngươi có gì hay mà lên tiếng. Ngay lập tức có nhiều giọng nói đồng loạt vang lên, bọn không động các ngươi mới chính là bọn thối, im đi. Để xem họ Hoàng nói gì nào, sủa gì mà sủa lắm thế. Ai mà thèm để ý vào mắt cái bọn không động, bọn Côn Luân thối bọn không động thối mỗi người mỗi phách. Không ai nhịn ai, cuộc tranh hơi tranh tiếng này ắt sẽ còn kéo dài nữa nếu không có người với nội lực hùng hậu chợt lên tiếng cắt ngang, câm ngay. Hừ, các ngươi có biết bây giờ là canh ba rồi không? Các ngươi còn định đứng lại đây đến bao giờ nữa chứ? Tên họ Hoàng kia ngươi có cao kiến gì thì cứ nói. Sau đó sẽ liệu sau. Nói đi, vòng người lập tức im phăng phắc. Nhưng chỉ là tịnh khẩu thôi chứ không thể tịnh thân, tịnh ý, họ vẫn len lén dịch người xoay ngang xoay ngửa để nhìn xem người vừa lên tiếng phát thoại với trung khí mạnh mẽ thế là nhân vật nào. Và một khi họ đã nhận diện ra được nhân vật này, tất cả đều tỏ vẻ kinh cung chi điểu, vì nhân vật đó đã thành danh trên giang hồ không ai mà không biết. Chỉ cần nghe đến danh xưng huyết trảo đoạt mạng Tề Côn thì không ai lại không e dè. Hóa ra đêm nay không những có mặt bọn người tự xưng là Bạch Đạo lại còn có những kẻ thuộc Hắc Đạo nữa. Chính huyết trảo đoạt mạng Tề Côn là một người thuộc hàng cao thủ của phe Hắc Đạo. 16 năm trước, lúc thịnh danh của La Minh Chủ còn vang dền khắp bốn bể thì những kẻ như Tề Côn hầu như phải mai danh ẩn tích nếu không muốn chuốc nhục bại phải bị phế bỏ võ công vào tay La Minh Chủ. Còn bây giờ, sau khi La Minh Chủ đột tử được 10 năm, thì bọn người như Tề Côn bắt đầu dục dịch xuất hiện. Thoạt tiên còn xuất hiện lẻ tẻ, nhưng khi tình thế trên giang hồ ngày càng xáo trộn do phân tranh với nhau thì bọn chúng lại xuất hiện ồ ạt hơn. Chúng xuất hiện công khai hơn, như trường hợp đêm nay là bằng chứng cụ thể minh xác nhất. Tuy mọi người có phần nào e dè trước sự xuất hiện của huyết trảo đoạt mạng Tề Côn, nhưng không vì thế mà Tề Côn dám làm ẩu. Thử tề côn xông đại vào bên trong thử xem sẽ biết đá biết vàng ngay. Bởi thế tề côn đâu có dạy gì mà xông vào đem thân nhục thể làm bia cho mọi người tập kích. Dẫu có lấy được Diệp Lạc Kinh thì cũng phải xuống Khổng Tử Thành mà thôi. Do đó huyết trảo đoạt mạng tề côn chỉ dám phô trương nội lực để bắt mọi người thôi ngay cái trò đấu võ miệng mà để chờ nghe xem Hoàng Cao Sơn có. Cao kiến gì khả dĩ thi hành được không trong tình thế khẩn trương này. Được một người như huyết trảo đoạt mạng tề côn ủng hộ. Hoàng Cao Sơn cũng không lấy gì làm cao hãnh lắm nhưng dù sao đây cũng là một dịp để được giải bày. Nên Hoàng Cao Sơn liền tranh thủ nói. Chư vị bằng hữu võ lâm, cao kiến thì tại hạ không dám nhận, nhưng theo thiền ý của tại hạ thì Lạc Diệp Kinh gì đó nếu có thì phải được đặt để đâu đó trong ngôi miếu kia. Chứ không thể nào nằm lẫn giữa muôn ngàn chiếc lá như thế này. Nếu chư vị bằng hữu võ lâm tin ở lời tại hạ thì tại hạ xin được trình bày một ý thô thiền sau đây đúng lắm. Hoàng bằng hữu nói phải lắm. Vậy chúng ta phải làm gì nào? Xin Hoàng bằng hữu chỉ giáo cho. Mọi người gần như nhao nhao lên. Nói những ý tương trợ. Nên Hoàng Cao Sơn càng thích chí hơn. Hoàng Cao Sơn bước lấn lên phía trước phòng người một bước. Đoạn xoay người lại theo cung cách mà Hoàng Cao Sơn thường thấy La Minh chủ đồng môn sư thúc dùng đến mỗi khi nói chuyện với số đông nhân vật võ lâm. Nghĩ là Hoàng Cao Sơn vòng tay lại, thủ lễ giáp một vòng, đoạn sang sảng nói tiếp, muốn khẳng định được điều này thì ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy chỉ định ra một hoặc hai nhân vật. Hai nhân vật này sẽ xông vào trong miếu để tìm kiếm thử xem liệu có thấy Lạc Diệp Kinh hay không, không được, sao lại là hai mà không là ba? Là bốn hay là năm người, thế nếu tìm được mà hai người này lại giấu đi nói là không có thì biết phải làm sao đây? Tại sao chúng ta không xông vào một lúc, ai có phúc phận thì tìm được, và ai tìm được thì người đó là chủ sở hữu của Diệp Lạc Kinh cứ cho là tìm được đi. Vậy sau đó thì chia nhau làm sao đây? Hoàng bằng hữu nói thử xem, chừng như đã liệu định trước là sẽ có những câu chống đối này. Nên Hoàng Cao Sơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh, đúng phong độ giữa người thuộc võ lâm chính phái. Đợi cho tiếng náo nhiệt lơi dần đi vì những người vừa gây nhiệt náo đó đã nhìn thấy thái độ vững như bàn thạch của Hoàng Cao Sơn nên họ biết rằng họ Hoàng đã có ý định sẵn. Do đó họ phải kiềm lòng lại chờ nghe xem nhân vật thuộc Côn Luân Phái sẽ nói thế nào. Hoàng Cao Sơn bèn nói tiếp như muốn đề tỉnh mọi người, chư vị bằng hữu. Đúng là tại hạ cũng không biết giải quyết thế nào trong trường hợp mà chư vị nêu ra nếu chư vị không tin nhau. Luôn nghi kỵ lẫn nhau. Duy có một điều không hiểu chư vị có nhìn ra không? Đó là chư vị sẽ phải làm gì nếu ở đây không có Diệp Lạc Kinh gì hết? Toàn trường rộng hơn 20 trượng vuông kể cả ngôi Diệp Lạc miếu nhỏ bé cũ kỹ với nhân số lúc này lên đến gần 40 người đều lặng im như tờ, mặc dù tất cả vừa xôn xao đó khi nghe Hoàng Cao Sơn bảo là không có hướng giải quyết nào sau đó nếu phát hiện được Diệp Lạc Kinh. Lúc này tất cả đều suy nghĩ đến vấn đề mấu chốt mà họ Hoàng thay mặt cho phái Côn Luân vừa nói ra biết lời nói của mình đã có tác dụng. Họ Hoàng bèn phân tích rạch ròi hơn, chư vị thử nhớ lại xem là ai đã nói với chư vị rằng ở đây có Diệp Lạc Kinh. Chư vị có ngạc nhiên không khi không hẹn mà đồng thời chúng ta có mặt ở chỗ này? Chư vị có cho rằng đây là kiếp vận của võ lâm không nếu mọi người trong chúng ta hàm hồ đấu đá nhau để tranh giành một vật không hề có? Tại hạ đã có linh cảm về việc này, bây giờ tại hạ còn thấu triệt hơn nữa. Vậy tại sao chúng ta không cử ai đó đầy đủ tín cẩn để giao phó việc kiểm chứng này? Nếu chư vị cho lời tại hạ nói là không đúng thì cứ tự tiện. Chư vị cứ xông vào, hùa nhau xông vào bằng thích, còn phái Côn Luân tại hạ xin đứng vòng ngoài, miễn cho sự tranh giành này. Mọi người cùng nhau chiêm nghiệm những lý lẽ mà Hoàng Cao Sơn vừa đưa ra. Họ càng chiêm nghiệm thì càng thấy rằng những lời của họ Hoàng quả là hữu lý. Và càng hữu lý hơn khi họ nghe Hoàng Cao Sơn bảo rằng phái Côn Luân của y sẽ đứng vòng ngoài. Không đặt chân vào vũng nước xoáy. Điều này, có nghĩa là, theo họ nghiệm ra, phái Côn Luân sẽ để mặc tình cho mọi người sâu xé và tranh giành. Còn họ, bọn Côn Luân thối tha sẽ ở thế băng giật tướng chi? Ngự ông đắc lợi, vỡ lẽ được điều này. Không ai bảo ai mà trong thâm tâm mọi người ngấm ngầm tán đồng phương thức do họ hoàng đề ra. Họ không dạy gì mà không ở thế tọa sơn quan hổ đấu như bọn Côn Luân quỷ quyệt. Và cũng tự trong thâm tâm, chỉ biểu lộ qua những tròng mắt đảo lên lộn xuống của mọi người. Họ bắt đầu dò xét lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau để xem họ nên chọn nhân vật nào đây để giao phó trọng trách này. Nhân vật nào đủ cho tất cả mọi người tín nhiệm đây? Cứ để mặc cho mọi người tại đấy chiêm nghiệm dò xét. Chọn mặt gửi vàng, nhất kiếm siêu hồn cửu dĩ đào vẫn tiếp tục vận dụng chút trí khôn linh mẫn của mình để mưu tìm phương cách đoạt Diệp Lạc chân kinh hầu thỏa mãn tham. Vọng ấu trĩ của bản thân sau cùng. Đến lúc mà cửu dĩ đào định bỏ cuộc, thì một dịp may đã đến với cửu dĩ đào. Nhất kiếm siêu hồn cửu dĩ đào cực kỳ cao hứng khi thấy vòng người đang đứng lặng đó bỗng xôn xao nhộn nhịp hẳn lên vì có một nhân vật đang đưa. Bước chân chen lấn vào vòng người. Vừa chen lấn nhân vật này vừa lên tiếng rộn ràng. Nhất kiếm siêu hồn cửu dĩ đào không bỏ lỡ dịp may hiếm có. Nhân cơ hội đó vòng người đang náo động vừa lùi hẳn về phía sau. Trách hẳn về phía hữu. Vừa gióng tai lên nghe xem nhân vật đó nói gì. Cửu dĩ đào nghe nhân vật đó bảo, bản nhân xin gánh lấy trọng trách này. Liền ngay sau đó có nhiều tiếng cười khả ố và châm chọc nổi lên. Hô hô hô, ở đâu ra một cô nương có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn cỡ quỷ dạ xoa thế này vậy? Hô hô hô, ha ha ha. Sú cô nương ơi, cô nương có phu quân chưa vậy? Sao cô nương không ở nhà mà hầu hạ phu quân? Cô nương không sợ đấng phu quân của cô nương lẻn nhà đi tìm thê thiếp khác hay sao? Ha ha ha, này, này, thì đó là ai vậy? Bộ à, ta không hiểu rằng chúng ta cần một nhân vật đầy đủ uy tín hay sao? Bộ dạng của à có uy tín gì với ai mà chen chân chen mồm vào đây vậy kìa? Cửu dĩ đào không nhìn thấy gì nên không biết nhan sắc của cô ả ra sao mà có người lại chê là quỷ dạ xoa. Nhưng cửu dĩ đào biết chắc chắn ả ta không đẹp gì cho cam. Và điều thứ hai mà cửu dĩ đào biết chắc nữa, đó là ả nọ ắt phải nổi sung lên khi nghe những lời chói tai từ cửa miệng của những tay bại hoại đó phát ra. Đúng là như vậy. Vì cửu dĩ đào nghe có một tiếng gió rít và một vật trăng trắng bé nhỏ bỗng xuất hiện ngay trên cổng tam quan. Phập, vật đó vừa xuất hiện thì thần tình của mọi người đều ngẩn ngơ. Tất cả đều sững sờ nhìn vào vật trắng đó, không một ai lên tiếng nữa. Họ không lên tiếng vì mọi người hầu như đã biết vật đó là vật gì rồi. Hoặc nếu không nghe biết đến vật đó như bản thân cửu dĩ đào chẳng hạn. Thì chỉ cần người đứng kề bên phụ nhĩ một câu ngắn gọn thì người ấy sẽ hiểu ra và tất nhiên là phải kiêng dè. Không phải thế hay sao? Vì chính bản thân cửu dĩ đào chỉ cần nghe loáng thoáng có hai chữ thôi mà đã nghe rụng rời tay chân rồi còn gì. Và nhất kiếm siêu hồn cửu dĩ đào có dự cảm tình thế hôm nay càng lúc càng nguy kịch. Nguy kịch đến nỗi nếu cửu dĩ đào không khéo léo ắt sẽ mất mạng như chơi. Vì vật trắng đó chính là tiêu ký của một nhân vật giang hồ vào hàng thượng đẳng trên giang hồ cách đây 40 năm dư. Nhân vật này nửa tà nửa chính, không bao giờ giết người vô tội, nhưng hệ ai mà nhân vật này cho là có tội thì bất kể là bạch đạo hay hắc đạo, tà hay chính gì bất cần, nhân vật đó cũng hạ thủ ngay. Và thường thì mỗi khi nhân vật đó hạ thủ thì đối phương hết sống tức khắc. Đó chính là Bạch Phướng Khô Lâu Ký. Và chủ nhân của nó là Bạch Phát Bà Bà. Trước đây bà bà là Bạch Phát Sú Cô. Nhưng sau đó, khi La Minh Chủ chính thức đảm nhận chức phụ Minh Chủ thì Bạch Phướng Sú Cô liền ẩn tích giang hồ. Chỉ để lại vài lời cho La Minh Chủ đại ý nói. Đã có La Minh Chủ giữ gìn giềng mối võ lâm, nên Bạch Phướng Khô Lâu Ký không cần xuất hiện nữa và phần thụ danh thay vì Bạch Phát Sú Cô. Lại ghi là Bạch Phát Bà Bà. Lúc đó mọi người không ai hiểu lý do việc tự đổi danh xưng này. Nhưng bây giờ họ đều hiểu, thì ra Bạch Phướng Khô Lâu Ký không phải là biệt tích hẳn giang hồ. và vào thời điểm tái xuất hiện đó mọi người sẽ gọi chủ nhân của Bạch Phượng Khô Lâu Ký là gì nếu không gọi là Bạch Phát Bà Bà. Điều này cũng có nghĩa là vị cô nương vừa xuất hiện hoặc là hậu nhân hoặc là truyền nhân của Bạch Phát Bà Bà rồi. Không cần phải nói, Cửu Dĩ Đào tin rằng những tên bại hoại giang hồ rồi đây sẽ phải khốn khổ bởi Bạch Phượng Khô Lâu Ký. Nhất là những kẻ độc mồm độc miệng, phát ngôn bừa bãi, không trông trước trông sau vừa mới rồi. Rồi nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào nghe có tiếng Hoàng Cao Sơn cất lên. Cô nương đây là cô nương là gì của chủ nhân Bạch Phượng, là gì cũng được. Các hạ xem thử xem Bạch Phượng Khô Lâu Ký đó là thật hay giả vậy. Bản nhân liệu có đủ tín nhiệm để nhận trọng trách này hay không? Hay là cần chứng nghiệm võ công? Nào, giọng nói cô ả đúng là dồn dàng khó nghe. Thành đã thế thì sắc ắt phải tệ. Tuy nhiên, uy lực của Bạch Phượng Khô Lâu Ký không phải là không còn. Dù đã vắng mặt trên giang hồ những 40 năm, cho nên Hoàng Cao Sơn đã khéo léo chống chế, việc chứng nghiệm võ công thì theo tại hạ chắc là không cần đâu. Vì không lẽ cô nương lại dám lè thiên hạ bằng thủ đoạn thô thiển này? Vả lại, nếu phải ấn chứng võ học tại đây thì hóa ra tại hạ lại mâu thuẫn với lời nói của tại hạ khi nãy sau. Tuy vậy, tuy tại hạ tín nhiệm ở cô nương, nhưng còn mọi người ở đây thì sao? Nếu tất cả đều tín nhiệm ở cô nương, thì tại hạ không còn lý do gì để nói cả. Rốt cuộc, nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào cũng đã tụt người xuống cái hố sâu ngay phía sau Diệp Lạc Miếu một cách an toàn và bí mật. Trong khi Cửu Dĩ Đào tìm đường leo xuống sâu hơn nữa. Không biết phải xuống sâu đến độ nào đây, thì Cửu Dĩ Đào đã phải sửng sốt khi nghe tân chủ nhân của Bạch Phượng Khô Lâu Ký lên tiếng, bản nhân nói thế thôi. Chứ bản nhân không dành quyền đó cho bản nhân đâu. Đây là bản nhân chỉ muốn cảnh cáo sơ thôi. Nếu nhân vật nào có được chỉ định và muốn giở trò thì đừng trách bản nhân đã không nói trước. Còn bây giờ bản nhân muốn đề cử một người đây. Có được không? Xin cô nương cứ nói. Nếu nhân vật mà cô nương chỉ định được mọi người tín nhiệm thì Hoàng Cao Sơn vừa nói được đến đây thì Cửu Dĩ Đào đã nghe vị cô nương nọ ngắt. Ngăn lời để nói, bất tất phải lắm lời. Người mà bản nhân đề cử không ai khác hơn là các hạ. Các hạ nghĩ sao? Nghe đến đây, Cửu Dĩ Đào liền nghe tất cả mọi người đang đứng trên lư bằng đều nhốn nháo tán đồng. Nhân đó Cửu Dĩ Đào tiến sâu xuống hơn được một trượng nữa. Và Cửu Dĩ Đào ngay tức khắc phát hiện được một chỗ hõm sâu vào vách đá treo leo dưới chân Diệp Lạc Miếu. Chỗ hõm sâu đó là do thiên nhiên tạo thành chứ không phải do con người tạo nên vì Cửu Dĩ Đào mò mẫm bằng tay đều cảm nhận được vách đá trong hõm đó. Đều liền trơn không có dấu hiệu đục đẽo. Tuy vậy, Cửu Dĩ Đào cũng tạm dừng chân ở đó. Cửu Dĩ Đào hy vọng tìm được điều khác lạ nào đó đang ẩn giấu trong chỗ hõm này. Cũng trong lúc này, Cửu Dĩ Đào nghe mọi tiếng động ở bên trên im bặt. Điều này có nghĩa là tất cả bọn họ đều đồng ý với giải pháp mà vị cô nương nọ đề xướng. Không phải họ đồng ý vì tín nhiệm gì ở người Côn Luân là Hoàng Cao Sơn mà là họ tín nhiệm ở Bạch Phượng Khô Lâu Ký thì đúng hơn. Thử hỏi, Hoàng Cao Sơn có ba đầu sáu tay gì mà dám qua mặt chủ nhân Bạch Phượng Khô Lâu Ký? Có họa là họ Hoàng quá tham. Tham đến mở mắt, mở cả lý trí nên mới dám ghẹo vào người thừa kế Bạch Phượng Khô Lâu Ký. Điều này chắc hẳn là sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào vẫn băn khoăn ở mỗi một điểm. Liệu khi họ Hoàng báo tin là có Diệp Lạc Kinh thì tình thế lúc bấy giờ sẽ ra sao? Hoặc trong trường hợp ngược lại nghĩ là khi họ Hoàng bảo là không có Diệp Lạc Kinh thì bọn họ liệu có tin không? Tin thì dễ rồi, còn nếu như tất cả đều không tin thì cuộc xô sát ắt sẽ phải diễn ra mặc cho họ Hoàng can ngăn. Mặc cho uy lực của Bạch Phượng Khô Lâu Ký đang hiện diện ở đó. Nghĩ đến đây nhất kiếm siêu hồn Cửu Dĩ Đào mới biết là mình dại. Đã lỡ leo xuống đây rồi thì dù trên đó có hay không có Diệp Lạc Kinh thì Cửu Dĩ Đào cũng phải ẩn thân dưới này. Đợi cho đến khi mọi người tàn sát với nhau xong thì Cửu Dĩ Đào mới được quyền leo lên. Có nghĩa là nếu ở trên quả thực có Diệp Lạc Kinh thì Cửu Dĩ Đào hoàn toàn không có cơ hội để tranh đoạt. Ôi, thiên số, khốn khổ thay cho sự linh mẫn của Nhất Kiếm Siêu Hồn, Cửu Dĩ Đào đã tự dụ mình vào hoàn cảnh này. Thế là Cửu Dĩ Đào bèn ngồi lì tại chỗ hõm đó ngưng thần dồn hết mọi thính lực lên để nghe ngóng kết quả ở bên trên cái đã. Sau đó sẽ tính tiếp, tâm tự trầm năng, Cửu Dĩ Đào ở bên dưới cùng chung một tâm trạng với bọn người bên trên. Tất cả đều im lặng và chờ đợi. Sự chờ đợi làm thời gian như kéo dài hơn, và tất cả đều bồn chồn lo lắng khi thấy đã quá lâu rồi mà vẫn không thấy Hoàng Cao Sơn xuất hiện. Mặc dù lúc này vẫn còn là canh ba, vẫn chưa hết canh ba, khốn khổ nhất trong tất cả mọi người tại đương trường là Cửu Dĩ Đào. Người ta chờ đợi vì người ta còn có hy vọng, còn Cửu Dĩ Đào thì không. Chưa hết, dưới này đã tối như hũ nút thế mà vầng trăng đang tỏ trên kia lại lần lần chui vào một đám mây dày đặc. Khiến cho Cửu Dĩ Đào đã căng hết mục lục ra mà vẫn không nhìn được gì. Bỗng sự im lặng đang tồn tại đột nhiên bị một tiếng kêu lớn vang lên phá vỡ. Đó là âm thanh của Hoàng Cao Sơn, môn nhân của Côn Luân phát ra. Cách chương.